Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189: Thị uy. Honecker là cao tuổi người. Chỗ hắn lý xong chuyện tối ngày hôm qua trở lại thành lũy đã rất muộn. Nhưng là nằm xuống không bao lâu liền lại mở mắt. Có lẽ là biết mình còn thừa thời gian không nhiều. Người già cuối cùng sẽ phá lệ chân quý còn lại mỗi một ngày. Honecker mặc quần áo tử tế, đeo lên mình nón tam giác, nếm qua thủ hạ từ trên trấn vừa mang về nóng hổi bữa sáng. Tâm tình cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp, nhất là khi hắn dựa theo ngày xưa lệ cũ leo lên tường thành về sau. Quan sát dưới chân Na Sau thành, trong lòng cảm giác thỏa mãn cũng tự nhiên sinh ra. Na Sau không có bị anh thừa nhận tổng đốc. Ở trên đảo tiếp cận nhất chính là gánh chịu bộ phận tổng đốc chức trách Honecker. Cái sau chiếm cứ thành lũy cùng pháo đài, khống chế trên đảo Hải Phòng. Hắn tối hôm qua cùng Hắc Vương Tử Sam nói đương nhiên chỉ là nói nhảm. Trên thực tế hắn thật hài lòng tình cảnh trước mắt. Sớm tại thật lâu trước đó hắn ngay tại quy hoạch mình về hưu sinh sống. Mặc dù khi đó danh tiếng của hắn còn rất lớn. Cùng Fraser tịnh xưng Na Sau cường đại nhất hai vị thuyền trưởng. Nhưng là thân thủ đã không thể so với trước kia. Nhiều năm hải tặc kiếp sống mang cho hắn không chỉ có tài phú, còn có đủ loại ẩn tật, nhất là phong thấp, tra tấn đầu gối của hắn rất lâu. Thế là 8 năm trước Honecker quyết định rời đi biển cả, dẫn người giành lại nơi này, từ đây vượt qua một loại khác sinh hoạt. Hắn cùng nghị hội ước định, từ hắn cùng dưới tay hắn người đến phòng vệ Na Sau, đồng thời giữ gìn nơi này thường ngày trật tự, mà trên đảo thương nhân thì sẽ định kỳ hướng hắn giao nạp một bút Hải Phòng giữ gìn phí. Khoản này giữ gìn phí cũng không nhiều, cùng trên đảo đang tiến hành mậu dịch so sánh cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng thắng ở giao nộp nhân số không ít. Cho nên hợp cùng một chỗ cũng là bút cực kỳ khả quan thu nhập. Cho dù so ra kém hắn ra biển làm hải tặc thời điểm, chênh lệch cũng không nhiều. Càng mấu chốt chính là hắn không cần bốc lên bất kỳ phong hiểm, mà lại không cần lại ra biển, cũng tránh khỏi phong thấp chuyển biến xấu. Bất quá Honecker cũng có phiền não của hắn. Hắn cùng thủy thủ đoàn của hắn cách xa nguy hiểm khó lường biển cả. Vượt qua có thể ngồi kiếm tiền thời gian, nhưng loại cuộc sống này đối với ý chí làm hao mòn cũng cực kỳ đáng sợ. Bởi vì khuyết thiếu chiến đấu, thời gian dài đợi tại bên trong pháo đài, thân thể của bọn hắn cũng bắt đầu rỉ sét. Chủ yếu hơn chính là khuyết thiếu máu mới. Làm hải tặc thời điểm mỗi cuộc chiến đấu xuống tới mặc dù đều sẽ tổn thất nhân thủ. Nhưng về sau cũng có người mới bổ sung tiến đến. Cái này trên thực tế cũng là một loại khôn sống mống xê hết cơ chế. Không hợp cách lão nhân bị ưu tú hơn người mới thay thế. Mà bây giờ trên đất bằng, đi theo Honecker bên người đều là trước đó trên thuyền cũ gương mặt. Cho dù những người này bắt đầu trở nên lười biếng, cũng có trước giao tình tại Honecker cũng không có khả năng đuổi việc bọn hắn. Dùng số tiền kia thuê để chiến đấu lực mạnh hơn người mới. Mà lại coi như thuê đến người mới Honecker cũng không cách nào giống lão nhân đồng dạng đi tín. Nhiệm bọn họ, cũng may có lúc trước hắn uy danh tại, ở trên đảo những người khác tạm thời còn chưa phát hiện thực lực bọn hắn thoái hóa. Nhưng là Honecker trong lòng rất rõ ràng, hiện tại hắn thủ hạ nhóm người này sức chiến đấu cùng mới vừa lên bờ thời điểm so sánh đã ngay cả một nửa đều không thừa. Hắn đã có thể từ trong tay người khác đem thành lũy giành lại đến. Kia về sau những người khác cũng đồng dạng có thể từ suy yếu trong tay hắn đem thành lũy lại cướp đi. Càng là tại dạng này thời điểm càng là cần hắn thể hiện ra cường ngạnh một mặt. Cho nên tối hôm qua khô lâu hào pháo oanh Na Sau bãi biển, Honecker mới ngay đầu tiên dẫn người đuổi tới, mà ở cùng nhóm người kia rằng co. Nhất là tại đối mặt tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng Wilton thời điểm. Mặc dù hắn che giấu cực kỳ tốt, vẫn cảm giác được một tia phí sức. Cũng may cuối cùng Wilton vẫn là lựa chọn nhượng bộ, cam đoan không còn tại Nassau gây chuyện, mà Honegger đạt được bậc thang sau cũng thuận thế biểu thị sẽ không truy cứu cái trước đó. Pháo oanh Nassau hành vi, về phần Carina lợi ích bị hao tổn, liền không tại Honegger cân nhắc trong phạm vi. Ai cũng biết nữ thương nhân ở trên đảo thời gian cũng nhanh muốn tới đầu. Honegger lúc đầu coi là sự tình đến nơi đây coi như viên mãn kết cục. Nhưng hắn không nghĩ tới Trương Hằng sau khi trở về vì cho Carina ra mặt. Vậy mà không chút do dự tập kích Wilton bỏ neo tại cảng khẩu thuyền. Đem mâu thuẫn tiến một bước kích thích. Đến tận đây, tình thế bắt đầu hướng về Honegger không muốn nhìn thấy nhất phương hướng trượt xuống. Nhất là khi Hắc Vương Tử Sam cũng dính vào về sau. Nếu như về sau song phương bộc phát đại quy mô xung đột, mà hắn lại vô lực khống chế cục diện, kia chẳng mấy chốc sẽ có bị người hữu tâm phát giác được hắn suy yếu. Cho nên hắn mới có thể mở miệng cảnh cáo Trương Hằng. Honegger nhìn ra Wilton nhóm người này hẳn là chỉ là đi ngang qua, cũng sẽ không tại Nassau dừng lại quá lâu. Kết quả tốt nhất là mọi người cùng nhau cùng bình độ qua trong khoảng thời gian này. Nhưng là sự tình cũng không có hướng về hắn đoán kỳ phương hướng phát triển. Honegger đang ngồi ở ghế ngồi của hắn bên trên. Cái sau là hắn một lần ven bờ cướp sạch thời điểm từ một vị tổng đốc trong thư phòng rời ra ngoài. Một mực là hắn yêu mến nhất mấy kiện đồ vật một trong. Chỉ cần ngồi ở phía trên liền có thể để hắn nhớ lại trước đó quát tháo thất hải tranh vanh tuế. Nguyệt, hắn ngay tại đầu tường hưởng thụ lấy yên tĩnh khó được cùng hòa bình. Lại phát hiện tối hôm qua kia phiến trên bờ cát lại tụ tập một đám người. Lít nhà lít nhít vây quanh ở nơi đó. Nhìn vậy mà so tối hôm qua còn nhiều hơn. Honegger nhíu mày, lại đã xảy ra chuyện gì? Phía sau hắn một tài ưỡn lấy bụng hói đầu nam nhân nhún vai. Cái sau là trước kia hắn trên thuyền tài công, đã từng là vùng biển này thông minh nhất mấy người một trong. Nhưng bây giờ đã triệt để biến thành một cái tửu quỷ. Trời vừa mới sáng không bao lâu hắn liền đem mình lại uống say. Ợ rượu nói, ai biết được. Có thể là có thuyền đánh cá đang bán hải sản đi. Ta gặp qua thuyền đánh cá bán hải sản. Domingo, ta có thể khẳng định đây không phải là TMD thuyền đánh cá đang bán hải sản. Phái người tranh thủ thời gian tra rõ ràng cái kia đáng chết địa phương xảy ra chuyện gì. Chúng ta bây giờ đang đứng ở thời kỳ nhạy cảm. Ta không muốn lại nhìn thấy ngoài ý muốn phát sinh, như người mong muốn. Domingo lung la lung, lay đi ra ngoài. Honegger nhìn qua cái sau mập ra biến dạng bóng lưng nhịn không được thở dài. Nửa giờ sau phụ trách điều tra tin tức người hoảng hoảng trương trương chạy trở về. Còn chưa đi đến cửa lớn liền hô lớn nói. Wilton, Wilton, Honegger bây giờ nghe cái tên này đã cảm thấy đau đầu. Tên kia lại làm ra manh mối gì sao? Không phải, Wilton chết. Đi bãi biển điều tra người mang về tin tức để Honegger có chút khó có thể tin. Hắn thực sự không tưởng tượng ra được có được hai chiếc thuyền hải tặc. Hơn 200 tên thủ hạ, thực lực bản thân cũng rất cường hãn. Wilton là thế nào chỉ qua một đêm lại đột nhiên hết bất đắc. Kỳ tử, nhưng mà sau đó Honegger lại nghe được càng thêm để hắn không thể tin được sự tình. Không chỉ là Wilton. Còn có thủ hạ của hắn sáng nay đều bị phát hiện chết tại trên thuyền. Tuyệt đại đa số người đều là bị cắt yết hầu. Về phần Wilton, thi thể của hắn bị người ném ở trên bờ cát. Liền là lúc trước hắn đối Breeze hào cái kia thủy thủ hành hình địa phương. Mà lại bụng của hắn cũng bị người xé ra. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuê. ncv.com Hết chương.